Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 52, Mộng Mộng Đồng Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Đồng men rong, hồ đồ, không biết làm gì trong núi Thái Sơ, thần nhứ, Cảnh Hàm U và Ân Phán Liễu ba người xông thẳng vào nơi đối phương trú ẩn. Đây là một hang núi lớn, nhìn không giống hình thành tự nhiên, nhưng để đào được một hang động lớn như vậy, tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, thậm chí không phải một năm hai năm có thể hoàn thành. Xem ra đã âm mưu từ lâu. Ân Phán Liễu xoa cằm, thần nhứ, Hàm U, các ngươi định làm thế nào? Quét sạch, thần nhứ đáp đầy khí thế. Cảnh Hàm U sợ hãi co rụt cổ, sư tỷ, tỷ không được dùng huyền thiên chú và quy nguyên công nữa đâu. Thần nhứ lại nhìn Ân Phán Liễu, không phải có Ân sư phụ ở đây sao? Ân Phán Liễu lắc đầu, nơi đây cây cối quá nhiều, không thích hợp phóng hỏa. Vậy Ân sư phụ cũng bó tay rồi. Thần nhứ chớp mắt, nói rõ với Ân Phán Liễu rằng mình đang khiêu khích. Phương pháp đương nhiên là có, nhưng trường viện nói để các ngươi tự giải quyết, về nguyên tắc ta không thể giúp. Nguyên tắc, thần nhứ tìm thấy kẽ hở trong lời Ân Phán Liễu. Ân Phán Liễu phe phẩy thanh tăng tài diệp phiến, đừng nói ra ngoài nhé. Nói xong, nàng đã xông vào. Thần nhứ và Cảnh Hàm U đương nhiên không ngồi yên, đuổi theo Ân Phán Liễu bắt đầu tiêu diệt địch. Văn Huyền Ca đã dẫn nội lực của ông Linh Tiêu trở về đan điền, Tần Tê đang chăm sóc. Khi Văn Huyền Ca và Công Giã Âm bước ra khỏi phòng, Công Giã Ti đồng lập tức đứng dậy. Sư phụ, sư cô, tiểu sư muội thế nào rồi? Trong một phòng khác, Cố Ly và những người khác cũng bước ra nghe tin tức. Không sao rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Văn Huyền Ca do dự. Ti đồng, con có muốn vào xem Linh Nhi không? Công Giã Ti đồng lập tức bước vào phòng. Công Giã Âm lắc đầu, Huyền Ca, muội đã quyết định rồi, ái chà, toàn là chuyện của hài tử, đương nhiên phải xem ý của bọn chúng. Nhưng muội rất thích Ti Đồng, là một hài tử thật thà, cũng hợp với Linh Nhi. Văn Huyền Ca vừa nói vừa chăm chú nhìn biểu cảm của Công Giã Âm. Muội không cần nhìn ta, chuyện này ta không quyết định được, còn phải xem ý của Ti Đồng. Trong phòng, ông Linh Tiêu đã tỉnh lại, cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong người đã biến mất. Uống thuốc của Tần Tê xong cơn đau cũng giảm nhiều, chỉ là lười động đậy. Tần Tê thấy Công Giã Ti Đồng vào, cười bảo hai người đừng nói quá nhiều. Ông Linh Tiêu cần nghỉ ngơi, sau đó khéo léo rời đi. Tiểu sư muội không có người ngoài, Công Giã Ti Đồng lập tức chạy đến bên giường. Muội làm ta sợ chết mất, ông Linh Tiêu trong lòng hơi ngọt ngào. Tỷ thật sự rất lo cho ta, vô nghĩa. Ta đương nhiên lo cho muội. Nàng nắm tay ông Linh Tiêu, muội xem muội yếu đuối thế này, gặp nguy hiểm một mình chẳng phải sợ chết sao? Không có ta thì làm sao được? Ông Linh Tiêu trừng mắt, tỷ mới yếu đuối, cắn muội đấy. Nàng kích động, bắt đầu ho dữ dội. Công Giã Ti Đồng vội vàng vỗ lưng cho nàng, muội xem muội tính tình thế nào vậy? Bản thân có đang bị thương không biết sao? Không chú ý một chút à? Ông Linh Tiêu tức giận, không phải do tỷ chọc ta sao? Nàng giơ tay đánh, Công Giã Ti Đồng cũng không tránh, mặc cho nàng đánh. Sao không tránh? Ông Linh Tiêu ngược lại không nỡ đánh nữa. Muội cũng không có sức, để muội đánh, muội xả giận là được, ta là sư tỷ, nên nhường muội. Công Giã Ti Đồng cười tủm tỉm nhìn ông Linh Tiêu đỏ mặt. Sắc mặt không tệ, ông Linh Tiêu tức đến phát điên, biến đi, ta muốn nghỉ ngơi, không muốn nhìn thấy tỷ, tức chết đi được. Vẫn còn giận à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đánh ta thêm đi, nhanh hết giận đi, nhanh khỏe lại đi. Công Giã Ti Đồng đưa tay ra, để cho ông Linh Tiêu đánh mình. Ông Linh Tiêu bị làm cho bó tay, người này thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Ta muốn ngủ, ta ngủ cùng. Công Giã Ti Đồng vui vẻ cởi giày, nằm xuống bên cạnh ông Linh Tiêu, còn giành lấy nửa chăn. Ông Linh Tiêu đau đầu, đành mặc kệ, quay lưng lại ngủ. Công Giã Ti Đồng cũng không làm phiền, vòng tay qua ôm lấy nàng. Linh Nhi, ta đã nói sẽ không để muội gặp chuyện gì đâu. Nàng áp đầu vào lưng ông Linh Tiêu, nếu muội có chuyện gì thì ta phải làm sao? Ta thật sự sẵn sàng đánh đổi bản thân gặp nguy hiểm, chỉ mong bảo vệ muội bình an. Công Giã, ông Linh Tiêu không quay đầu lại, nếu ta không phải là sư muội của tỷ, tỷ có còn bảo vệ ta như vậy không? Không biết nữa, có lẽ chúng ta đã không quen biết. Công Giã Ti Đồng chống tay ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của ông Linh Tiêu. Ừ, có lẽ đã không quen biết. Ông Linh Tiêu cúi mắt, rốt cuộc mình đang hy vọng điều gì? Chẳng qua chỉ là quan hệ xưa tỉ muội, cũng không khác gì những xưa tỉ muội khác trong thư viện. Tại sao mình lại cảm thấy khác biệt? Linh Nhi, Công Giã Ti đồng cúi đầu xuống, hai người mũi chạm mũi, hơi thở hòa vào nhau. Làm gì vậy? Ông Linh Tiêu cảm thấy khoảng cách này quá gần, nàng muốn tránh ra một chút, nhưng bị Công Giã Ti đồng giữ chặt không nhúc nhích được. Đừng rời xa ta nữa, nhìn thấy muội bị thương, chỗ này. Công Giã Ti đồng chỉ vào ngực trái của mình, rất đau, ông Linh Tiêu nuốt nước bọt, không thể phủ nhận, Công Giã Ti đồng thật sự rất đẹp, đẹp kinh động lòng người. Ta cũng không muốn bị thương, ông Linh Tiêu nói mà không chút tự tin, sắc đẹp mê hoặc lòng người. Công Giã Ti đồng nhìn đôi môi nhỏ nhắn của ông Linh Tiêu mấp máy, màu hồng nhạt hơn bình thường một chút, nhưng lại càng thêm quyến rũ. Nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, sao cô nương này lại hấp dẫn đến vậy? Đôi môi của nàng dường như có suy nghĩ riêng, không kiểm soát được mà cúi xuống, muốn chạm vào đôi môi mời gọi kia. Đừng đùa nữa, ngủ thôi. Ngay khi hai người sắp hôn nhau, ông Linh Tiêu đẩy Công Giã Ti đồng ra, mặt đỏ bừng kéo chăn trùm đầu. Nàng không muốn cùng người này chìm đắm. Công Giã Ti đồng bị đẩy ra đột ngột, không kịp phản ứng, ngồi đó ngây người một lúc lâu. Cuối cùng nàng sờ lên môi mình, cảm thấy rất tiếc, suýt nữa là đã hôn được. Dù lần này không thành công, nhưng Công Giã Ti đồng đã nhớ cảm giác rung động đó. Trong những ngày sau này, nàng luôn tìm cơ hội để hôn ông Linh Tiêu. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Hứa Vi Thư đang nghe trộm bên cửa sổ bị Phùng Tĩnh Huân túm tay lôi đi. Dù sao cũng là một quận chúa chính kinh, đừng làm chuyện mất mặt như vậy. Sau đó lại có hai đợt tấn công nữa. Điều bất ngờ là các phu tử dường như không có ý định ra tay, nhiều nhất chỉ là giúp bảo vệ những người bị thương. Cố Ly hiểu đây là thử thách của các phu tử dành cho đệ tử. Nếu trưởng viện ra tay, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay. Lúc này Thần Nhứ không có ở đây, các đệ tử quen nghe theo sự sắp xếp của nàng. Cố Ly vốn không phải người tham công hiếu thắng, nhiều năm dựa dẫm vào Thần Nhứ, lúc này nàng chỉ muốn giữ vững Ninh Viên. May mắn là các sư muội đều rất mạnh mẽ, mọi người hợp lực, hai lần tấn công đều đẩy lui địch ở cửa. Thần Nhứ trở về rồi, Ôn Vô Ảnh lơ lửng trên không suốt nửa ngày, tuy không ra tay nhưng cũng có tác dụng quan sát. Cố Ly thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đợi được người trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Nhứ về đến liền kiểm tra tình hình các sư muội, xác định mọi người đều không sao mới vào phòng. Không lâu sau, Tần Tê cũng được gọi vào. Điều này khiến lòng các sư muội treo lên. Văn Huyền Ca kéo Ân Phán Liễu. Thần Nhứ sao vậy? Không có gì nghiêm trọng. Nội lực của nàng ấy tiêu hao hơi nhiều, suýt nữa không về được. Hẳm đang lo lắng, muốn Tê Tê khám xong mới yên tâm. Ân Phán Liễu cảm thấy Thần Nhứ hơi quá cố chấp, nhưng cũng nhờ vậy nên mới giải quyết được những người trong hang động. Khi Tần Tê bước ra, lập tức bị các sư tỷ vây quanh. Tê Tê, đại sư tỷ thế nào? Cố Ly hiểu, không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Tuy không ai bị thương nặng, nhưng hiện tại trạng thái của mọi người đều không tốt. Tần Tê hơi lo lắng cho trận đấu ngày mai. Trong phòng, Thần Nhứ nằm trong lòng cảnh Hàm U, đã chìm vào giấc ngủ. Cô không bị thương, chỉ là kiệt sức sau khi nội lực cạn kiệt, nghỉ ngơi là cách tốt nhất. Tại chính viện Thái Sơ Sơn Trang, Vi Tu Kỳ dựa vào ghế thái sư, nhíu mày, không biết đang nghĩ về chuyện phiền muộn gì. Cửa chính bị đạp mở, Vi Tu Kỳ bỗng mở mắt, nhìn thấy một nữ nhân bước vào cùng đám đệ tử ngã gục ngoài cửa. Ngươi, trưởng viện, ý ngươi là gì? Vi Tu Kỳ đứng dậy, vào thế phòng thủ rõ ràng. Người đạp cửa bước vào chính là trưởng viện. Giang Phong Mẫn đứng ngoài cửa, một đám đệ tử nằm la liệt trong sân, xem ra vẫn còn cử động, đều còn sống. Nếu trong lòng không có quỷ, sợ gì? Trưởng viện bước vào tìm ghế ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ kiêu ngạo. Vì Tu Kỳ cảm thấy đau đầu, vị khó chịu này không phải lần đầu hắn đối phó, không những ngang ngược vô lý mà còn luôn coi mình cao quý như chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người, chú ý là tất cả trong mắt nàng đều không là gì. Có người thậm chí còn chẳng bằng cỏ dại. Gặp người như nàng ai mà không sợ. Vì Tu Kỳ nghĩ thầm. Trưởng viện, có việc gì xin cứ nói, đến đây làm gì? Vì Tu Kỳ chán đổ mồ hôi lạnh, nở nụ cười gượng gạo. sự tỏ ra thân thiện của đối phương, trưởng viện hoàn toàn không quan tâm. Đừng giả mốc với ta, những kẻ tập kích biệt viện và Ninh Viên, người có dính líu phải không? Vi Tu Kỳ vội lắc đầu, trưởng viện, đây là oan cho ta rồi. Ta chỉ cảm nhận được dao động nội lực, đang sai đệ tử ra ngoài dò la tin tức, thì ngươi đã tới. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Ngươi xem, ta chỉ là một trang chủ sơn trang, làm sao có năng lực phái cao thủ đi tập kích thư viện của các ngươi? Trưởng viện ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt mỹ như cười mà không phải cười. Nàng đã không còn trẻ nữa, nhưng thời gian dường như cũng khiếp sợ nàng, không dám để lại bất kỳ dấu vết nào trên thân thể hay khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt ấy, tinh luyện qua mấy chục năm biến đổi, càng thêm sáng ngời, cũng càng thêm sắc bén. Vì Tu Kỳ dưới ánh mắt ấy không khỏi tránh né, không dám đối diện. Vì trang chủ, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Trưởng viện, ta, Vì Tu Kỳ còn muốn giải thích, bỗng cảm thấy cổ họng mình thít chặt, người đã bị trưởng viện đứng dậy đè vào tường. Ngươi là thứ gì, dám nói dối trước mặt ta, thật cho rằng ta tu thân dưỡng tính nhiều năm là dễ lừa sao? Trưởng viện lạnh lùng cười, đẹp tựa tiên nữ trên trời, lại ẩn chứa sự tàn độc hoặc sát khí. Vẻ đẹp và sự tàn khốc hòa quyện một cách hoàn mỹ, vô cùng hài hòa. Bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh nói chuyện, Vì Tu Kỳ có chút choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tuổi này, hắn cũng được coi là bậc tài danh một phương, vậy mà lại bị một nữ nhân ép vào tường xiết cổ đe dọa. Chuyện này mà truyền ra, hắn cũng không cần làm người nữa. Nhưng trước mặt nữ nhân này, hắn thực sự không dám phản kháng. Nhiều năm trước, cũng tại một hội nghị võ lâm, nữ nhân này khi ấy chưa có chút địa vị nào, lại cứng rắn đánh bại tất cả đối thủ dám khiêu chiến, gần như ép người chủ trì đại hội võ lâm lúc bấy giờ công nhận địa vị của Phi Diệp Tân Thư Viện trong giang hồ. Từ đó về sau, bất kể là ai, bất kể nơi nào tổ chức đại hội võ lâm, không ai dám không gửi thiệp mời đến Phi Diệp Tân Thư Viện. Cách chương.